Võng du trọng sinh tinh hà, chương 410 tin tức truyền ra. 1. Góc truyện audio.com. Đi thôi, thông báo mọi người tối nay tổ chức tiệc đi, để cho bọn họ thả lỏng một chút cũng nhân tiện tiễn biệt những người kia, có điều ta sẽ không tham gia, cho bọn họ có không gian để thư giãn. Lâm nhìn thấy cảm xúc của tất cả mọi người bắt đầu ổn định lại thì lên tiếng cùng người phía sau đi chuẩn bị, còn hắn thì tranh thủ không bao nhiêu người để ý tới mình chạy mất. Lâm hôm nay quả thực có chút mệt, chiến đấu ngắn ngủi cùng Aokiji vẫn làm cho Lâm tiêu hao tinh thần quá lớn, Lâm cần phải nghỉ ngơi một chút. Đừng nhìn cùng Aokiji chiến đấu ngắn ngủi mà cho rằng Lâm không có việc gì, trận chiến này cùng Aokiji vẫn cực kỳ hung hiểm, mặc dù so với lần trước cùng Aokiji đánh thì Lâm quả thực mạnh hơn nhiều. Nhưng lúc đó Aokiji cũng không thực sự dùng ra toàn lực và cũng chưa thực sự nghiêm túc cùng Lâm chiến đấu, hầu như chỉ điểm đến là dừng lại. Còn hôm nay, Aokiji cùng Lâm đánh chính là cuộc chiến sinh tử, bởi vậy cho dù mạnh hơn trước rất nhiều Lâm vẫn có áp lực rất lớn, hơn nữa Aokiji mạnh vượt dự đoán của Lâm. Không chỉ thế, ngoại trừ Aokiji Lâm còn phải phòng bị hai vị cường giả đứng ngoài, hai người kia bất cứ lúc nào cũng có thể âm hắn một cái, bởi vậy áp lực của Lâm tiếp tục gia tăng gấp đôi. Fiona nhìn thấy Lâm lén lút biến mất thì cũng theo sau, có điều nàng cũng không tiến lên cùng Lâm nói chuyện mà chỉ yên lặng theo sau, khi thấy Lâm đi vào phòng của hắn thì mới dừng lại trở về phòng của mình. Lâm làm sao không phát hiện ra Fiona đi đằng sau mình được, có điều hắn cũng bất đắc dĩ cho nên làm bộ không biết gì trở về phòng của mình. Theo thời gian trôi qua thì tin tức cặn kẽ về quá trình cùng kết quả của cuộc chiến này được truyền ra khắp thế giới, cứ điểm bí mật của quân cách mạng cũng ngay lập tức nhận được tin. Mặc dù so với chính phủ thế giới và hải quân vẫn chậm hơn một ít, nhưng so với đại đa số thế lực khác thì quân cách mạng tin tức lưu thông nhanh hơn tổ chức khác nhiều lắm. Bởi vậy khi quân cách mạng nhận được tin tức này, cũng đặc biệt vì Lâm cùng tổ chức của hắn một cuộc họp thảo luận, nhất là thủ lĩnh của quân cách mạng là Dragon cũng có mặt để dự cuộc thảo luận này. Hơn nữa chính Dragon là người ra lệnh tổ chức cuộc thảo luận lần này tất cả các cán bộ của quân cách mạng đều xuất hiện, nếu Lâm có mặt lúc này Lâm sẽ phát hiện một người. Không ai khác ngoài Sabo, sau này sẽ là tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng hiện tại. Mặc dù chức vị của Sabo vẫn rất cao, nhưng chưa đủ để lên làm tổng tham mưu trưởng. Hơn nữa Sabo lúc này cũng chỉ mới học được Haki chưa lâu, không tới một năm, Sabo lúc này vẫn đang lúc cao tốc tiến bộ, không gian tiến bộ của Sabo còn khá lớn. Bởi vậy Dragon dự định để Sabo tiếp tục tu luyện một thời gian nữa, một khi Sabo đủ chiến công cùng chiến lực thì lúc đó cũng là lúc Sabo trở thành tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng. Cuộc họp này được tổ chức trong bí mật, rất nhiều thành viên của quân cách mạng cũng không được biết việc này. Sabo, ngươi cảm thấy Lâm người này có thể trở thành hợp tác với quân cách mạng được hay không? Đây là câu đầu tiên khi Dragon lên tiếng, Sabo lúc này còn đang đứng đằng sau Dragon đâu, hắn còn cho rằng lần này mình chỉ là người đứng nghe thôi, không ngờ người đầu tiên bị Dragon hỏi lại. Là mình, Sabo mặc dù có chút giật mình, nhưng hắn cũng không luống cuống, khoảng thời gian gần đây mỗi khi có cuộc họp là Dragon sẽ tìm hắn hỏi một vài câu. Nhưng đều là việc đơn giản, Sabo biết Dragon đang cố ý rèn luyện mình, bởi vậy cho tới hiện tại Sabo đã có chút thuần thục hơn rồi, hơn nữa lần này Dragon hỏi hắn lắc về Lâm. Nói tới Lâm thì Sabo đã để ý tới Lâm từ khi Lâm đại chiến với Doflamingo cùng Aokiji rồi, Sabo bị ấn tượng về độ tuổi trẻ của Lâm nên bắt đầu quan tâm tới mọi thông tin của Lâm từ lúc đó. Không chỉ như vậy, Sabo còn vận dụng một ít quyền lực ít ỏi của mình trong quân cách mạng để điều tra thêm càng nhiều thông tin về Lâm. Bởi vậy có thể nói ngoại trừ Aokiji ra thì phải nói Sabo là một trong những người hiểu Lâm nhất rồi, mặc dù chỉ là hiểu về bên ngoài những thứ mà Lâm thể hiện ra thôi. Bởi vậy, khi nghe Dragon hỏi về Lâm thì Sabo chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi hơi suy nghĩ một chút, sau khi cân nhắc từ những thông tin mà hắn có được về Lâm, Sabo hít sâu một hơi và kiên định trả lời. Thủ lĩnh, theo những gì ta biết về Lâm người này, thì có lẽ chúng ta có thể cùng hắn hợp tác thử một chút, từ biểu hiện cùng một số hành động của hắn, thì ta có vài phần cảm giác những gì hắn làm có chút giống quân cách mạng chúng ta, cứ xem tình hình lúc này của đảo Cá Voi nơi Lâm đang thống trị là có thể nhìn ra vài phần, mục đích của đối phương cũng là giúp đỡ những bình dân kia, hiện tại có thể chưa thể hiện ra quá rõ ràng, nhưng ta có vài phần nắm chắc tương lai đối phương sẽ là một đại địch của chính phủ thế giới, nếu như chúng ta có thể cùng đối phương hợp tác thì trong ngắn hạn có lẽ sẽ không đạt được bao nhiêu lợi ích. Nhưng trong tương lai thì đối phương có lẽ sẽ trở thành một trợ lực rất lớn của chúng ta, quan trọng nhất chính là thực lực của đối phương đủ mạnh, lúc này có lẽ bọn họ không giúp chúng ta được gì, nhưng chỉ cần cân nhắc tới thực lực của đối phương thì đã đầy đủ để chúng ta cùng bọn họ hợp tác rồi. Cách chương